Mẹ mà Tấn thân bé bỏng lại quay lại với các bạn đây. Lần này không biết là được chưa. Bố tiên sư nhà nó tự nhiên cái mic nó bị lỗi mà đèn nó vẫn cứ chớp này. Đèn nó chớp như răng lạc cái nên ra mình có biết đâu. Làm thằng bé thì mẹ lui cui đọc tiếng đồng hồ quay ra đéo có tiếng à. Đi, mẹ quỳ luôn. Thua. Bố tổ tiên sư thế này chết người không như này. Khản cụ nó hết tiếng rồi bây giờ làm sao mà đọc nữa đây. Không thể đỡ được. Thực ra thì cái này là mình đọc truyện nên mình phải tập trung vào cái trang truyện chứ mình đâu có thể nào mà ôn táp ra mà đọc đọc comment của các bạn. Mình chỉ đọc có mấy phút đầu thôi trong lúc chờ đợi các bạn vào thì mình đọc có khoảng 1 phút đầu tiên nên là mình ngó qua nếu mà thấy bạn nào thì mình chào các bạn thôi chứ còn mình không có thời gian để đọc comment, mình chỉ đọc phút đầu và mấy phút cuối thôi. Đâu rồi ông nào mẹ mày ngó vào comment xem là có tiếng không nào. Vãi nhái thật. Mẹ đến lúc quay lại đọc thì đéo thấy thằng nào vào này nữa. Alo, có tiếng không? Comment đi. À, có rồi. Thánh họ. Đéo thể đỡ được. Để mẹ công thấy không? Máy móc nó khốn khổ khốn nạn như thế thì làm sao mà tôi sống cho được. Lần này tôi đọc lại nhưng mà chắc là đéo đọc nổi 1 tiếng nào đồng 1 tiếng chết mất. Nhẽ ra là thôi tôi bỏ qua luôn để mai đọc nhưng mà mai là mất điện cụ nó rồi. Nó vừa thông báo đến là mai mất điện rồi. Cay vãi. Nhưng mà thực ra thì một lần không có tiếng như thế thì mình cũng thấy là có những cái bạn là theo dõi, các bạn theo dõi khá là đông đấy nha. Cũng phải đến 4 5 chục bạn ấy. Tại vì cái thời gian đầu ấy là mình đây này lúc vào đầu này thì mình chỉ vào mình chào các bạn rồi mình qua mình đọc luôn chứ đọc truyện thì đâu có thể táp ra mà đọc cái này được. Đọc cái này thì làm sao mà đọc được truyện nữa, nó lại đọc nhầm linh tinh thì công lại bảo là không chuyên nghiệp. Rồi thế lầy thế chai thì mệt lắm. Để mẹ khản hết cả tiếng rồi, mai là còn mất điện nữa. Trời đất ơi, nhà thì có con nhỏ mà mai mất điện, tiên sư cái bọn sở điện nhá. Chúng mày cắt điện thì mày cắt 1 2 tiếng nó cắt đéo thì cắt cả ngày thì mày chết người ta. Giờ thì nóng bỏ cái thằng cụ lên, tấm thân ta thì nó đã bé bỏng bèo bọt nó còn bằng bột, bèo bọt mà bằng bột nữa thì đỡ làm sao được với những cái pha cắt điện mà cực gắt đến từ sở điện. Thôi đọc nhá, có tiếng rồi nhá, đọc nhá, đọc. Chúng ta đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là phân tranh đoạt miễu. Ở phần trước thì sau khi Lâm Động nuốt vạn thú quả thì gọi là đang cố gắng tăng lên thực lực của mình. Đồng thời thì bố của Hoa Tông đấy là Hoa Cốt đã gọi là nhận được tin tức con trai bị giết. Và vừa rồi trong 1 tiếng mà mình đọc không có tiếng thì các bạn rất tiếc là các bạn không thể nghe thấy những pha mẹ chửi nhau cực gắt từ Lâm Động và coi như là Hoa Cốt tức là bố của Hoa Tông đấy. À, thôi thì chúng ta đọc lại vậy. Ở thành Đại Khôi, phân bộ của Âm Khôi Tông, bên trong một đại sảnh rộng lớn, thân ảnh đông đúc, một bầu không khí vô cùng nặng nề lan tràn ra. Đầu óc mọi người nơi này ai nấy đều như có một tảng đá đè nặng, ngay cả tiếng hít thở cũng bất giác trở nên suy yếu đi rất nhiều. Trong đại sảnh này dường như tất cả các cao tầng của phân bộ thành Đại Khôi đều tụ hội ở đây. Nhưng mà lúc này bọn họ ai nấy cũng đều cúi gằm mặt xuống, ánh mắt không ai dám nhìn lên, người ngồi ở vị trí thủ vị cả. Ở đó có một lão giả thân mặc áo bào xám đang ngồi yên lặng trên đó. Tuy trên khuôn mặt già nua khô quắt không có bất cứ thần sắc gì, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được khuôn mặt vô cảm đó đang toát ra sát ý điên cuồng. Ở trung tâm đại sảnh có hai thân ảnh run rẩy cúi gằm mặt, chính là hai gã mũi ưng đã cùng với Hoa Tông truy sát Lâm Động lúc trước. Bọn chúng lúc này cơ thể không ngừng run rẩy, hiển nhiên là trong lòng đang cực kỳ sợ hãi. Theo như lời các người nói là hai người các người đã trúng kế điệu hổ ly sơn của đối phương mới khiến Tông Nhi rơi vào hiểm cảnh sau. Nghe lời thuật lại run rẩy của gã mũi ưng, lão giả áo bào xám ngồi trên thủ vị đạm mạc mở miệng. Giọng nói của lão ta có vẻ đặc biệt khàn khàn và âm lãnh, chỉ nghe thôi cũng đã khiến cho người ta cảm thấy sợ vãi. Hoa trưởng lão, lúc đó chúng tôi cứ tưởng là Hoa hộ pháp có thể giải quyết tên tiểu tử đó một mình. Dường như cảm thấy được một tia không tốt trong lời nói của lão giả áo bào xám, gã môi ưng vội vàng biện giải. Phanh một tiếng, nhưng hắn còn chưa nói dứt câu, một luồng nguyên lực cực kỳ hung hãn đã xông tới đánh thẳng vào trên người hắn, khiến hắn bay ngược trở ra, cuối cùng đập mạnh vào một cây cột, phun ra một ngụm máu tươi. Phế vật, Nhiều người như vậy đi bắt một tên tiểu súc sinh, thế nhưng lại chết đi nhiều người, lưu lại bọn bầy còn có ý lợi gì? Ích lợi gì? Ngữ khí của lão giả áo xám cực kỳ âm lãnh, ánh mắt lãnh liệt chẳng khác nào ác quỷ. Thuộc hạ thất trách. Miệng gã mũi ưng phun ra một ngụm máu tươi không dám biện giải nữa, sắc mặt trắng bệch nói. Hòa trưởng lão, tuy bọn Lý chấp sự đã có chút thất trách, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Việc cấp trước mắt chính là bắt cho được tiểu súc sinh kia, báo thù cho Hoa hộ pháp. Một gã trung niên tựa hồ có chút địa vị ở đây, đột nhiên mở miệng. Tiểu súc sinh kia rất xảo quyệt, bây giờ e rằng đã trốn vào núi sâu, muốn tìm ra hắn cũng không phải là chuyện dễ. Một gã trung niên khác thở dài. Phát lệnh truy nã, Lý Câu, đem hình dáng tên tiểu súc sinh kia vẽ ra, truyền đi khắp quận Đại Hoang. Ta muốn hắn ở quận Đại Hoang này không trốn nương thân. Trên ghế thủ vị, lão giả áo bào xám lại lần nữa âm lãnh mở miệng. Vâng, nghe thấy vậy gã mũi ưng vội vàng cung kính đáp. Dựa vào thế lực của Âm Khôi Tông ở trong quận Đại Hoang này, nếu như phát lệnh truy nã, đối tượng bị truy tìm kia chắc chắn sẽ ăn khổ sở rất nhiều. Trần chấp sự, dẫn ta tới chỗ Tông Nhi bị giết. Tiểu súc sinh đó nếu như cho rằng có thể như thế là chạy thoát khỏi lòng bàn tay lão phu, như vậy là quá ngây thơ rồi. Đợi khi lão phu bắt được hắn, sẽ bắt hắn sống còn đau khổ hơn là chết. Sắc mặt của lão già áo bào xám âm lãnh đứng bật dậy, sau đó phóng người ra khỏi đại sảnh. Một gã cường giả tạo hình cảnh đại thành lúc trước cùng với Hoa Tông truy sát Lâm Động cũng vội vàng chạy theo. Nhìn lão giả mang theo một thân đầy sát khí lao ra, tất cả mọi người đều run lên cầm cập. Ai nấy đều biết, lần này cái lão gia hỏa đã từng tạo thành hung danh hiển hách ở quận Đại Hoang kia, e rằng sắp sửa lại tạo thành một trận trả thù khủng bố khiến cho lòng người sợ hãi. Hành động của phân bộ Âm Khôi Tông trong thành Đại Khôi lần này lớn đến như vậy, tự nhiên cũng không thoát khỏi sự chú ý của các thế lực khác. Đặc biệt là khi bọn họ phát hiện ra trưởng lão Hoa Cốt, từ trước đến giờ vẫn tu luyện trong tổng bộ của Âm Khôi Tông, cũng đã chạy tới thành Đại Khôi này, càng gây ra sự chấn động không nhỏ. Do đó, các thế lực lớn cũng đều phái ra không ít mật thám dò la, xem động tĩnh lần này của Âm Khôi Tông rốt cuộc là do duyên cớ gì. Ở phân bộ của Đại Ma Môn, tọa lạc phía bắc của thành Đại Khôi, tại nơi đó trong một tòa nhà hình tháp cao ngất có một thân ảnh xinh đẹp vô cùng nổi bật đang đứng dựa vào một cây cột, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ hấp dẫn, nhìn về hướng phân bộ của Âm Khôi Tông. Tiểu thư, đã điều tra rõ ràng, sở dĩ lần này Âm Khôi Tông có động tĩnh như vậy là vì Hoa Tông đã bị người ta giết. Phía sau mỹ nhân quyến rũ kia, một đạo thân ảnh thoáng hiện ra, thấp giọng cung kính nói. À, nghe vậy cặp mày của mỹ nhân kẽ nhướng lên, quay đầu lại. Hóa ra đó chính là Mộ Thiên Thiên, kẻ mà Lâm Động từng gặp ở đấu giá hội. Khó trách, ngay cả lão giá hỏa Hoa Cốt kia cũng chạy tới thành Đại Khôi, thì ra là con trai bị giết. Mộ Thiên Thiên thản nhiên mỉm cười. Đại Ma Môn và Âm Khôi Tông tuy mặt ngoài biểu hiện coi như hòa thuận, nhưng trong âm thầm cũng có không ít va chạm với nhau. Hôm nay có thể nhìn thấy đối phương chịu thiệt như vậy, nàng ta tự nhiên cũng mừng rỡ khoanh tay xem kịch. Là ai giết Hoa Tông? Theo như ta biết được, tên đó đã tiến vào cấp bậc linh phủ sư, hơn nữa cộng thêm phủ khôi trung cấp tương trợ, còn có cả huyền hoàng địa giáp vừa mới mua được. Cho dù là cao thủ tạo hình cảnh đại thành, đều không thể giết hắn. Đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên khẽ nhướng lên, mỉm cười nói. Nghe nói người đó tên là Lâm Động, từng có chút xung đột với Hoa Tông ở đấu giá hội. Sau khi hắn đi Vạn Bảo Lâu để luyện chế linh bảo, giữa chừng lại bị Hoa Tông phát hiện, muốn cường đoạt mua lại linh bảo của hắn, nhưng cuối cùng tựa hồ chuyện đó không thành, cho nên xảy ra tranh chấp. Lâm Động, không ngờ lại là hắn sao? Nghe nói như thế, Mộ Thiên Thiên nhất thời dùng mình, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là nàng không ngờ tới Lâm Động lại có thể giết chết Hoa Tông. Thực lực của Lâm Động thực sự là ngoài dự kiến của người khác, xem ra là che giấu rất kỹ. Nhưng mà chuyện này đã kinh động tới lão gia hỏa Hoa Cốt đến mức lão phải xuất môn, e rằng việc này cũng không kết thúc dễ dàng như vậy. Mộ Thiên Thiên có chút tiếc nuối, hung danh của Hoa Cốt vang dội cả quận Đại Hoang. Nếu như lần này hắn đích thân ra tay, Lâm Động e là khó lòng chạy thoát. Đối với gã thiếu niên này, nàng ta cũng có chút ý tứ muốn chiêu nạp, nhưng hiện tại xem ra ý định này chỉ có thể bỏ qua. Chú ý một chút, nếu có bất cứ tin tức gì thì đều báo lại cho ta. Vâng. Nghe Mộ Thiên Thiên nói thế, thân ảnh kia vội vàng đáp lời, thân hình lóe lên, nhanh chóng lướt ra khỏi tòa nhà hình tháp. Đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên khẽ nheo lại thành hai cái vầng cong tràn ngập sự hấp dẫn, ánh mắt nhìn về phía ngoại thành, một lát sau mới khẽ thở dài một hơi, lẩm bẩm. Đáng tiếc là lão gia hỏa Hoa Cốt kia một khi ra tay, tuyệt đối không thấy máu thì không quay về. Lần này Lâm Động quả là gặp phiền toái lớn rồi. Khi mà cả thành Đại Khôi đều bởi vì hành động của Âm Khôi Tông mà trở nên xôn xao, thì trong sơn cốc tại một dãy sơn mạch xa xôi vẫn như cũ là một mảnh yên tĩnh như tờ. Tiểu Điêu phiêu phù giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Động đang ngồi trên tảng nham thạch. Lúc này làn da khắp người hắn toàn bộ là một mảnh màu đỏ, thậm chí là có những giọt máu thẩm thấu ra từ lỗ chân lông, nhuộm đỏ cả tảng đá bên dưới. Năng lượng của vạn thú quả đúng như lời Tiểu Điêu nói là cực kỳ cuồng bạo. Mặc dù có sự trung hòa của thiên cương dương quả, nhưng vẫn không phải là thứ mà người bình thường chịu đựng được. Nếu như không phải trước đó Lâm Động đã tu luyện thành đồng lôi thể cùng ma viên biến, hiện giờ hắn đã sớm bị năng lượng cuồng bạo của vạn thú quả đánh thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Tiểu Viêm thì không ngừng đi lại ở trên tảng nham thạch, nó cũng cảm thấy được tình huống Lâm Động có chút bất ổn, trong cặp mắt hổ tràn ngập vẻ lo âu. Thế nhưng vì để không làm kinh động đến Lâm Động, nó cố dằn bản thân không phát ra âm thanh lo lắng nào. Dưới sự quan sát chăm chú của Tiểu Điêu và Tiểu Viêm, huyết sắc trên người Lâm Động ngày càng đậm hơn, từng giọt máu ngưng động trên người hắn nhìn qua khiến người ta sợ hãi. Tiểu tử này xem ra vẫn có chút vội vàng, Tiểu Điêu khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được tình huống hiện tại của Lâm Động không ổn cho lắm. Trong cơ thể hắn lúc này phát sinh thay đổi kinh thiên động địa, sự thay đổi này nếu như Lâm Động có thể vượt qua, có lẽ thực lực sẽ tăng lên không ít, nhưng nếu mà không thể vượt qua, thân thể này chỉ sợ sẽ hủy hoại hoàn toàn, thê thảm không nói nên lời. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt đã là nửa ngày, mà khí tức Lâm Động lúc này trở nên cực kỳ yếu ớt, thậm chí nhịp tim cũng giảm đi. Răng rắc, trạng thái này gần như kéo dài hơn một tiếng đồng hồ nữa, đột nhiên có một tia thanh âm rất nhỏ vang lên. Chỉ thấy cái lớp màu đỏ sậm bên ngoài cơ thể Lâm Động nứt ra một khe, một tảng lớn máu khô rơi xuống. Tảng máu kia rơi xuống lộ ra một làn da màu thanh đồng, nhưng bên trong màu thanh đồng nồng đậm đó dường như là có thêm một ít màu xanh ngọc nhàn nhạt. Đồng lôi thể sắp tiến hóa sao? Nhìn cái màu xanh ngọc có pha trộn bên trong màu thanh đồng, trong mắt Tiểu Điêu hào quang đại thịnh, chợt ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Hiện tại Lâm Động đang ở vào thời khắc quan trọng nhất. Nếu có thể đem đồng lôi thể tiến hóa thành ngọc lôi thể, vậy thì Lâm Động có thể triệt để hấp thu hoàn toàn năng lượng cuồng bạo của vạn thú quả. Hống! Tiểu Viêm cũng biết rõ tình huống hiện tại của Lâm Động, phát ra một tiếng hổ gầm trầm thấp, lôi dực chấn động bay vọt lên giữa không trung, uy phong lẫm liệt đảo mắt nhìn quanh, đảm đương vai trò của một gã hộ pháp trung thành nhất. Khi mà Lâm Động đang vào thời khắc quan trọng, đem đồng lôi thể tiến hóa thành ngọc lôi thể, tại một khu vực núi non xa xôi, sắc mặt của lão già áo bảo xám đảo qua mặt đất hỗn độn sau khi trải qua một trận chiến kinh thiên. Dấu vết bà động của phù khôi. Ánh mắt lão giả áo bảo xám đảo qua đột nhiên dừng lại, rồi ngẩng phát đầu lên, nhìn về phía núi non xa xôi, trên khuôn mặt khua quất nảy lên nụ cười âm lãnh dữ tợn. Tiểu súc sinh, người trốn không thoát. Phía trên mặt hồ yên lặng, từng làn sóng phát ra ánh sáng chập chờn. Trên tảng nham thạch giữa hồ, một thân ảnh giống như một bức tượng ngồi xếp bằng bất động, thậm chí cả thân nhiệt lúc này cũng hạ thấp đến mức lạnh như băng. Hơi thở của hắn nên cũng nhẹ đến mức không thể nghe thấy. Thế nhưng, Tiểu Điêu đang phiêu phù trên không trung lại biết rằng lúc này trong cơ thể Lâm Động đang ở vào thời khắc tiến hóa vô cùng quan trọng. Chỉ cần đợi đến khi màu thanh đồng được thay thế hoàn toàn bởi màu ôn ngọc sáng bóng, vậy thì Lâm Động mới có thể tu luyện thành công ngọc lôi thể. Đến lúc đó thì sức chiến đấu của hắn sẽ càng mãnh liệt hơn một bậc. Trong phút yên lặng đó, Tiểu Điêu mãi luôn không ngừng chú ý đến Lâm Động, ánh mắt đột nhiên khẽ ngưng động lại. Chợt hắn quay đầu, hướng ánh mắt về phía chân trời xa xa, trong ánh mắt có sự biến hóa kịch liệt. Từ nơi đó hắn cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh đang hướng bên này bay tới. Luồng khí tức này, kẻ tới không tốt, ánh mắt Tiểu Điêu chợt lóe lên, cặp mắt chậm rãi ngưng động lại. Hắn có thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của luồng khí tức đó, mà xét theo tình hình hiện tại thì kẻ kia hiển nhiên là hướng về bọn họ mà đến. Quả nhiên là có chút thủ đoạn, không ngờ có thể truy tìm tới nhanh như vậy. Trong khi ánh mắt Tiểu Điêu trở nên biến ảo thì Tiểu Viêm đang di chuyển giữa không trung cũng cảm nhận được một luồng khí tức cường mạnh đang ập đến, lập tức phát ra một hồi hổ gầm, từng tia lôi quang mạnh mẽ lóe ra, nhất thời vây quanh thân thể nó. Dưới ánh mắt chăm chú mà khẩn trương của một điêu một hổ, từ phía đường chân trời có một đạo lưu quang lướt nhanh mà đến, ngay sau đó biến thành một lão giả áo bảo xám, chân dẫm lên một thanh cốt mâu khổng lồ. Sắc mặt của lão già này âm lệ, ánh mắt lão ta tập trung, nhìn chằm chằm vào hồ nước bên trong sơn cốc, giọng nói u ám lạnh lùng tràn đầy sát ý vang lên. Tiểu súc sinh, giết chết con tai ta, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể trốn thoát thành công hay sao? Quả nhiên đã đến. Nghe câu nói u ám lạnh lùng tràn đầy sát ý của lão già áo bảo xám đó, trong lòng Tiểu Điêu khẽ có chút trầm xuống. Hắn không ngờ nổi là lão già này lại có thể truy tìm tung tích chính xác đến như vậy. Thế nhưng hiện tại, Lâm Động đang ở trong giai đoạn tu luyện quan trọng nên tuyệt đối không thể bị quấy nhiễu. Hống! Trong khi ánh mắt Tiểu Điêu còn chớp động nghĩ biện pháp, thì Tiểu Viêm bởi vì thấy có kẻ ngoại lai đến quấy nhiễu Lâm Động, liền phát ra tiếng hổ gầm giận dữ. Cái miệng hổ há ra, một luồng lôi quang liền ngưng tụ lại, sau đó hung hăng hướng về lão giả áo bảo xám đang dẫm lên cốt mâu, đứng giữa trời kia mà oanh kích. Lão giả áo xám trần dẫn thành cốt mâu to lớn, trên khuôn mặt da rẻ dường như khô quắt lại, lạnh lùng dương mắt nhìn về phía thân ảnh đang ngồi xếp bằng tại trung tâm hồ nước. Còn về công kích của Tiểu Viêm, trong lúc còn chưa chạm đến thân thể hắn, liền đã bị một bức tường vô hình chặn lại, bật ngược trở ra. Xem ra, tên tiểu súc sinh mi đang ở trong thời điểm tu luyện quan trọng. Cũng tốt, tiết kiệm được công sức của lão phu. Trước tiên, ta đem người bắt trở về, chặt đứt tứ chi, rồi treo lên thành đại khôi mười mấy ngày để mọi người thưởng thức rồi tính sau. Ánh mắt độc ác của lão già áo xám liếc mắt là nhìn ra được, Lâm Động lúc này không thể động thủ, lập tức cười lạnh, mạnh mẽ giơ lên bàn tay khô quắt, hóa thành một bàn tay tinh thần lực khổng lồ màu xám cho, hướng về Lâm Động chụp lấy. Hừ, nhìn thấy lão già áo bảo xám động thủ, ánh mắt Tiểu Điêu cũng trở nên lạnh lùng, một tiếng hừ lạnh vang lên, móng vuốt nhất thời cử động, từng tia sáng tử hắc sắc nhất thời phóng ra, bám lên trên bàn tay tinh thần lực khổng lồ. Lực hủ thực khủng bố nhất thời đem bàn tay bằng tinh thần lực khổng lồ kia ăn mòn thành một mảng hư vô. Sao? Chiêu thức ấy của Tiểu Điêu thực sự nằm ngoài dự kiến, khiến cho lão giả áo bảo xám lập tức phát ra thanh âm kinh ngạc. Ánh mắt lão nhìn chằm chằm về phía Tiểu Điêu không chớp mắt, sau đó cặp mắt khẽ có chút ngưng trọng. Không ngờ là một đầu yêu linh. Hử, nhìn thực lực như vậy của ngươi thì lúc ngươi còn thân thể có lẽ cũng là một tồn tại thực sự cường hãn. Nhưng đáng tiếc, ngươi hiện tại trước mặt lão phu chẳng là cái thá gì, cút ngay cho lão phu. Thanh âm vừa dứt, trong tay lão giả áo xám nhất thời xuất hiện một dòng khí xám. Những dòng khí này cực kỳ âm hàn, đan chéo vào nhau giữa không trung, hung hăng hướng về phía Tiểu Điêu quét qua, mang theo từng đợt âm phong ngập trời. Đối diện với thế công của lão giả áo bảo xám, móng vuốt của Tiểu Điêu không ngừng chuyển động, từng vòng ánh sáng từ hắc sắc xuất hiện, hóa thành một cái lồng ánh sáng đem thân thể của nó bảo vệ vào trong. Bang, phanh! Dòng khí lưu màu xám mạnh mẽ trùm lên cái lồng sáng từ hắc sắc vây quanh thân thể Tiểu Điêu. Chuyển ra những âm thanh to lớn đinh tai nhức óc, còn thân hình Tiểu Điêu cũng bị chấn động không ngừng bị đẩy lui về sau. Với thực lực hiện tại của hắn thì thực sự khó có thể đối kháng với Hoa Cốt, kẻ đã đạt tới cấp bậc tạo khí cảnh tiểu thành, a đại thành. Hống, khi Tiểu Điêu bị Hoa Cốt chèn ép không ngừng phải lui về, Tiểu Viêm bên kia cũng phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, lôi quang quanh quẩn khắp người, cuối cùng mở rộng lôi rực hướng về Hoa Cốt lao thẳng tới. Cút! Ánh mắt của Hoa Cốt âm lệ, thành cốt mâu màu xám to lớn dưới chân đột nhiên bắn ra, sau đó như một cây gậy khổng lồ, mang theo cự lực mạnh mẽ, hung hăng đập thẳng vào đạo lôi ảnh mà Tiểu Viêm biến thành. Ngao! Khi bị thanh cốt mâu hung hăng đập trúng, thân hình Tiểu Viêm nhất thời văng ngược ra ngoài, phát ra một đạo tiếng hổ gầm, ẩn chứa sự đau đớn. Thân thể khổng lồ của Tiểu Viêm bị đánh mạnh vào một khối nham thạch trên vách núi, khiến khối nham thạch nhất thời nổ tung. Gặp phải một đòn công kích không nhẹ, ánh mắt hổ của Tiểu Viêm nhất thời trở nên đỏ ngầu, lôi quang lóe lên mạnh mẽ, bộ lông cả người dựng đứng cả lên. Sau đó lại không sợ chết lần nữa phóng về phía Hoa Cốt. Kê kê. Chẳng qua với thực lực của Tiểu Viêm thì hiển nhiên không phải đối thủ của Hoa Cốt. Vì thế mặc dù liên tục thi triển từng đợt công kích mạnh mẽ, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Tiểu Viêm bị Hoa Cốt lạnh lùng đánh cho thương tích đầy người, xem ra cực kỳ thảm hại. Loại tạp cẩu nhà ngươi. Nhìn thấy Tiểu Viêm không ngừng lao tới tấn công, lại bị Hoa Cốt ra tay tàn bạo đánh bay. Trong mắt Tiểu Điêu không biết từ khi nào xuất hiện vẻ giận dữ âm trầm một cách khủng bố. Chợt hắn khẽ hít sâu một hơi, móng vuốt vũ động như muốn xé toạc cả không trung, há miệng phóng ra một luồng quang mang tử hắc sắc. Luồng quang mang tử hắc sắc vừa xuất hiện đã nhanh chóng ngừng tụ lại, sau đó rất nhanh hóa thành một vầng quang nhận tử hắc sắc, không ngừng xoay chuyển điên cuồng, hiện ra vẻ sắc bén không thể hình dung, dường như cả thiên địa cũng có thể bị nó xé toạc. Tịch Thiên Ma Luân. Tử hắc quang nhận vừa xuất hiện, trong mắt Tiểu Điêu hiện lên một nét u ám lạnh lùng, sau đó móng vuốt chỉ thẳng hướng Hoa Cốt giữa không trung. Quang nhận kia khẽ có chút rung chuyển, tiếp theo đó hoàn toàn biến mất không thấy. Ngay khi tử hắc quang nhận kia biến mất, Hoa Cốt trên không trung cũng cảm nhận được tim mình đập nhanh, một sự bất an nhất thời dâng lên trong đáy lòng. Nhiều năm tu luyện cực khổ vào sinh ra tử cũng ở trong giờ phút này phát huy ra tác dụng quan trọng. Bàn tay của lão vừa vung lên, thanh cốt mâu khổng lồ liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Sau đó nguyên lực hùng hồn giống như nước sông gào thét bộc phát, trong lúc nhất thời cốt ảnh không ngừng chuyển động dập trời, liền hóa thành một vòng cốt tường bao quanh của thân thể hoa cốt. Thiên dị bích, cốt ảnh chăng chăng chịt chịt, thật thật ảo ảo, đem thân thể hoa cốt vây vào bên trong, trong nhất thời phảng phất như toàn bộ bầu trời đều tràn ngập những thanh cốt ảnh màu trắng. Đang đang, ngay tại thời điểm cốt ảnh hình thành, một tia quang mang tử hắc sắc bất chợt từ trong hư vô hiện ra, lập tức vô số cốt ảnh bị nó mạnh mẽ chém nát. Tuy nói đám cốt ảnh kia có lực phòng ngự rất mạnh, nhưng mà đạo quang mang tử hắc sắc này dường như là thứ gì đó sắc bén nhất trên thế gian, trực tiếp dùng tốc độ như là tàn phá gỗ khô củi mục, mạnh mẽ xé rách bức tường bằng xương cốt kia. Phốc, trong thời gian ngắn ngủi không kịp chớp mắt, cốt ảnh đầy trời đều bị phá vỡ sạch sẽ. Nhìn quang mang từ hắc sắc bên trong đồng tử không ngừng phóng lớn, trên khuôn mặt hoa cốt hiện lên chấn động mãnh liệt. Nguyên lực trong cơ thể ở thời khắc này không chút giữ lại, hoàn toàn bùng phát mà ra. Cốt mâu trong tay quang mang màu xám cực thịnh, cuối cùng mang theo một cỗ lực lượng khủng khiếp chậm rãi điểm lên từ hắc quang nhận. Xoẹt. Một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy nhất thời lan truyền trên bầu trời mênh mông, chợt trong nháy mắt một nguồn năng lượng ba động cường hãn dị thường đột nhiên từ trên bầu trời bùng nổ ra. Oanh một tiếng, trên mặt hồ bên dưới trực tiếp trào dâng ra một cột nước phóng lên ngập trời, ngay sau đó ầm ầm rơi xuống, cảnh tượng nhìn qua cực kỳ hoành tráng. Đáng tiếc à, Tiểu Điêu nhìn về phía hoa cốt, tuy rằng bị công kích của hắn bắn ra xa hơn 10 thước, nhưng trong lòng lại thầm thở dài một tiếng. Nếu ở còn lúc thời kỳ toàn thịnh, hắn thi triển chiêu thức này thì cả dãy sơn mạch này cũng sẽ đều bị chấn cho bùng nổ. Nhưng trước mắt thậm chí ngay cả một lão ô quy chỉ có cấp bậc tạo khí cảnh mà cũng không thu thập nổi. Trong khi Tiểu Điêu còn tiếc nuối, hoa cốt bên kia cũng sợ hãi đến trong lòng tràn đầy chấn động. Hắn cúi đầu nhìn xuống hộ khẩu bị nát bấy của mình, lại lần nữa nhìn về phía Tiểu Điêu bên dưới, ánh mắt là ngưng trọng mãnh liệt. Chiêu công kích lúc nãy của nó, nếu như mình phản ứng chậm một chút rất có thể mất mạng đương trường. Đầu yêu linh xúc sinh này thực sự là có chút thủ đoạn. Ta xem khí tức của ngươi cũng đã tiêu hao nhiều đến như vậy, xem ra loại công kích ở trình độ thế này khó có thể thi triển liên tiếp. Hoa cốt dương mắt nhìn thân ảnh đã mờ nhạt đi nhiều của Tiểu Điêu, trên khuôn mặt khô héo của lão không khỏi toát lên một chút lãnh quang đáng sợ. Ánh mắt Tiểu Điêu khẽ chớp động. Công kích lúc nãy của hắn mặc dù đủ để đánh chết một gã cao thủ tạo khí cảnh đại thành, nhưng loại tiêu hao đó cũng cực kỳ khổng lồ. Trong khoảng thời gian ngắn hắn thực sự không cách nào thi triển thêm lần nữa. Nếu đã như vậy, cái mạng xúc sinh này của ngươi, lão phu đành phải thu hoạch trước rồi. Hoa cốt nở ra nụ cười lạnh lùng, bàn tay nắm chặt thành cốt mâu, sắc mặt âm lãnh như ác quỷ, bàn chân dẫm mạnh không trung trên bầu trời, thân hình lướt qua. Thanh cốt mâu mang theo một luồng âm hàn chi khí dập trời, trên đầu mũi mâu còn hình thành một cơn lốc sắc bén, nhanh như một tia chớp hướng Tiểu Điêu đâm tới. Nhìn thế công khủng bố như vậy thì cho thấy hoa cốt đối với Tiểu Điêu đã có một sự kiêng dè rất lớn. Thấy mình bị hoa cốt tập trung, ánh mắt Tiểu Điêu cũng có chút biến đổi, móng vuốt vội vàng vũ động, quang mang tử hắc sắc rất nhanh ngưng tụ trước mặt, hóa thành một đạo quang thuẫn tử hắc sắc che chắn ở phía trước. Phanh! Ngay khi quang thẫn vừa ngưng tụ thì thanh cốt mâu của hoa cốt đã ầm ầm lao đến, lực lượng khủng bố từ trong cơn lốc cuồn cuộn tuôn trào, chỉ trong khoảnh khắc cái quang thuẫn tử hắc sắc đã bùng nổ. Cái quang thuẫn nổ tung, thân thể Tiểu Điêu cũng hoàn toàn bại lộ ngay trước mũi cốt mâu. Hống! Cách đó không xa, Tiểu Viêm khắp người đầy thương tích, nhìn thấy Tiểu Điêu lâm vào hiểm cảnh liền phát ra tiếng gầm phẫn nộ dữ dội, giang rộng lôi rực muốn hướng về phía trước cứu viện, nhưng hiển nhiên là nó không thể nào cưới kịp. Còn mẹ nó, Điêu gia ta vẫn còn chưa báo đại thù mà. Đến thời điểm như vậy, Tiểu Điêu cũng có vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng mà trong mắt hắn lúc này đột nhiên toát ra một tia quang mang lưu động mãnh liệt, hiển nhiên là cũng không định ngồi yên chờ chết. Nhưng ngay khi hắn đang định thi triển ra thủ đoạn tối hậu, thì mặt hồ bên dưới đột nhiên bùng nổ lên, vô số cột nước chợt bắn tung lên bầu trời. Đinh! Bên trong vô số những cột nước đang bắn tung lên trời kia, một tia kim quang ngập trời nhất thời bùng nổ, với tốc độ mà mắt thường không thể nào theo kịp được phá không mà ra, trực tiếp từ bên cạnh Tiểu Điêu lướt qua, rồi mạnh mẽ đập lên thanh cốt mâu. Nhìn thanh cổ kích từ bên người mình xẹt qua, Tiểu Điêu nhất thời thả lỏng một hơi thật mạnh, khóe mắt thoáng nhìn lại, trong mơ hồ có thể thấy một đạo thân ảnh toàn thân giống như một khối ôn ngọc sáng bóng, một nguồn năng lượng dao động cực kỳ cường hãn từ trong thân thể đó khuếch tán ra. Tiểu tử này cuối cùng thành công rồi sao? Thanh âm thanh thúy nhất thời bùng nổ trên bầu trời mạnh mẽ thổi quét, hơn nữa còn kèm theo một luồng gió lốc cực kỳ cường đại. Tại nơi trung tâm va chạm, cổ kích và cốt mâu cùng lóe lên kim quang và quang mang màu xám. Từng luồng sức mạnh đáng sợ từ nơi va chạm lan ra như sóng thủy triều, ngay đến cả không khí chung quanh cũng bị chấn động bùng nổ. Phốc! Khí lãng khuếch tán ra mạnh mẽ, cổ kích và cốt mâu nhất thời đều bị đẩy lui. Thân thể của tiểu điêu cũng bởi vì cách gần cho nên bị chấn động bay ngược về sau. Bất chợt một bàn tay xuất hiện từ phía sau đỡ hắn lại. Tiểu tử, người trễ thêm chút nữa thì điêu gia ta chắc phải liều mạng rồi. Thân hình của tiểu điêu bị luồng khí lãng chấn động tới mức có chút hư ảo. Hắn nghiêng đầu về phía thân ảnh sau lưng mình, giống như chút được gánh nặng, thở phào một hơi, sau đó mới nói. Phía sau lưng tiểu điêu, một thân ảnh chân dẫm kiếm mang, thẳng tắp như một thanh trường thương. Một luồng khí tức bá đạo mà sắc bén từ thân thể đó khuếch tán ra. Thân ảnh đó thì hiển nhiên chính là Lâm Động, trong thời khắc quan trọng đã từ trạng thái tu luyện mà thành công đột phá. Toàn thân hắn lúc này màu thanh đồng trên làn da cũng đã phai nhạt gần hết, thay thế vào đó là một màu ôn ngọc sáng bóng. Màu sắc sáng bóng này nhìn vào giống như lưu ly, kim cương, vô cùng kiên cố. Đây chính là tầng thứ hai của đại nhật lôi thể, ngọc lôi thể. Xem ra lần này, mượn sức mạnh của vạn thú quả, Lâm Động cuối cùng thành công đem đồng lôi thể tiến hóa thành ngọc lôi thể. Nói như vậy, sức chiến đấu của hắn về mặt chỉnh thể cũng tăng lên một tầng thứ mới. Hơn nữa nguyên lực ba động từ cơ thể Lâm Động thẩm thấu ra so với mấy ngày trước đây cũng mạnh hơn không ít. Hiển nhiên là hiện giờ nguyên lực hắn cũng đã đột phá đạt tới tạo hình cảnh đại thành. Có thể nói tu luyện lần này đối với Lâm Động không hề nghi ngờ gì là sự biến đổi vô cùng lớn lao. Lâm Động chân dẫm kiếm mang, toàn thân quang ngọc lóng lánh. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hoa cốt đang phiêu phủ cách đó không xa. Sau đó ánh mắt chuyển qua tiểu viêm toàn thân thương tích bên dưới, trong mắt nhất thời có lửa giận bốc lên. Không ngờ rằng, tiểu xúc sinh nhà ngươi có thể trong giờ phút này đột phá. Ánh mắt lạnh lùng của hoa cốt giống một thanh đao sắc bén cắt qua người Lâm Động, âm trầm nói. Nhưng mà ngoài miệng mặc dù nói vậy thì trong lòng hoa cốt lại có sự chấn kinh không nhỏ. Trận giao thủ ngắn ngủi lúc nãy hắn có thể cảm nhận được sức mạnh vô cùng cường hãn của Lâm Động. Loại sức mạnh đó căn bản không phải một cao thủ tạo hình cảnh có được. Tên giao hỏa này có thể giết chết Hoa Tông, quả thực là có chút thủ đoạn. Xúc sinh con bà ngươi, lão tạp chủng, là do con trai của lão tham lam, mưu toàn chiếm đoạt cổ kích của ta. Có kết quả như vậy cũng là điều hiển nhiên, Lâm Động lạnh giọng nói. Con trai ta cho dù có muốn giết chết ngươi thì đó cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng như hiện tại La Phù sẽ giết chết ngươi vậy. Lời nói của Hoa Cốt bá đạo đến mức không hề có chút tình lý. Theo như lão ta suy nghĩ, đừng nói là Hoa Tông chỉ muốn đoạt lấy cổ kích của Lâm Động, cho dù thực sự giết chết Lâm Động cũng không coi là chuyện lỗi lầm gì. Quả nhiên, hễ cha là lão xúc sinh thì con cũng là tiểu xúc sinh. Đối với lời nói của Hoa Cốt, Lâm Động cũng tức giận đến mức không còn gì để nói. Tiểu xúc sinh, ngươi cứ mắng chửi cho thỏa sức đi, đợi đến khi ta bắt được ngươi rồi, ngươi sẽ cảm thấy ngay đến cái chết cũng là một sự hưởng thụ. Chửi cho thỏa sức hả? Mẹ ngươi là chó, đẻ ra ngươi cũng là chó. Gương mặt già nua khô quắt của Hoa Cốt nhướng lên, cực kỳ dữ tợn. Lão nhìn chằm chằm vào Lâm Động cũng không nói thêm lời thừa thãi nào. Mối thù giết con tuyệt đối không có khả năng giảng hòa. Hôm nay chỉ có một kết quả duy nhất, đó chính là khiến Lâm Động phải chịu vạn lần sự giày vò, sau đó bồi táng theo Hoa Tông. Diệt hồn cốt đằng. Tên Hoa Cốt này cũng là một tên tâm ngoan thủ lặt. Trong lòng nghĩ vậy, lập tức nguyên lực cường hãn nhất thời tuôn ra. Cốt mâu trong tay lão phóng ra một luồng quang mang màu xám âm lãnh. Ngay sau đó quang mang ngưng tụ lại, mang theo một thế công, đủ giết chết một cao thủ tạo hình cảnh đại thành, hung hăng oanh kích về phía Lâm Động. Nhìn thấy Hoa Cốt nháy mắt xuất đòn, ánh mắt Lâm Động cũng hiện chút ngưng trọng. Tạo khí cảnh đại thành cơ bản là cao hơn hắn cả một cấp bậc, cho dù trong tay có nhiều thủ đoạn nhưng hắn cũng không thể có chút sơ sẩy. Ma viên biến. Tiếng quát trầm thấp trong yết hầu Lâm Động truyền ra, thân thể của hắn nhất thời phình to lên mấy lần, trông như một pho tượng người khổng lồ màu xanh ngọc. Thậm chí lần này trên trán Lâm Động còn có một luồng kim quang ngưng động, trong mơ hồ đã hình thành nên một cái sừng màu vàng kim, tựa như là long giác của viễn cổ Long Viên. Không ngờ tên này có thể vận dụng huyết mạch của viễn cổ Long Viên đến mức này. Nhìn thấy cái sừng màu hoàng kim trên trán của Lâm Động, trong mắt Tiểu Điêu cũng thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Thiên lần kích pháp, nộ giao kích. Cơ thể của Lâm Động phình lên, một luồng sức mạnh đủ để phá trời lật núi tuôn ra. Trong cơ thể hắn vận chuyển như nước thủy triều cuồng bạo, bàn tay nắm chặt thiên lân cổ kích cũng phình lên gấp mấy lần, kim quang chói lọi ba động, hóa thành dao ảnh khổng lồ, mang theo một luồng sức mạnh đáng sợ, trực tiếp va chạm với cốt mâu của Hoa Cốt. Oanh một tiếng. Tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc trên bầu trời nháy mắt khuếch tán ra, mặt hồ phía dưới lần nữa bị chấn thành vô số cột nước khổng lồ, bốc cao tận trời. một luồng xoáy nguyên lực bốc lên, thân hình lâm động giữa không trung lùi hơn 10 bước mới có thể đứng vững, sau đó nhìn về phía Hoa Cốt. Cũng bị chấn lùi ra sau mấy bước, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Dựa vào thực lực hiện tại của hắn cộng thêm ma viên biến và ngọc lôi thể đã đủ để chính diện giao phong với cao thủ tạo khí cảnh đại thành a. Ha ha, lão tạp chủng muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Động cười to, bàn tay nắm chặt lại, một cái kim đài chói lọi khổng lồ hình thành trên đỉnh đầu. Ngay sau đó hắn dùng một tay nắm lấy, ngón tay khảm sâu vào trong thân của kim đài. Một tay nắm kích, một tay giữ kim đài, kim quang ba động mạnh mẽ giống như một vị chiến thần toát lên ngạo khí sắc bén, cường hãn. Hưu, kim quang bắt đầu khởi động, Lâm Động liền trực tiếp chủ động lao ra. Cổ kích vũ động xuất ra những cuồng kích ảnh sắc bén, kim đài thì mang theo từng luồng kình phong với sức mạnh bá đạo, nhanh như chớp oanh kích về phía Hoa Cốt. Đang, đang, đang. Đối mặt với thế tấn công, mang theo cả sự điên cuồng của Lâm Động, sắc mặt Hoa Cốt thoáng có chút xám xanh. Nguyên lực hùng hồn, đặc trưng lợi thế cao thủ tạo khí cảnh đại thành, ngay lúc này đây cũng được lão dốc ra đến cực điểm. Thanh cốt mâu trong tay, mang theo âm hàn ngập trời, hung hăng va chạm với kích ảnh và kim đài. Hai người đối chiến cực kỳ dữ dội, trên bầu trời thân ảnh ẩn hiện, mỗi lần tiếp xúc đều bộc phát từng đạo kình phong đáng sợ, khiến cho mặt hồ bên dưới không ngừng dâng lên những cơn sóng ác. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh cũng bị hai người chấn cho thành một mảnh hỗn độn. Tiểu tử này, ngọc lôi thể và ma viên biến cộng lại, lại có thêm cảm giác nhạy bén của tinh thần lực, không ngờ lại cường hãn đến mức này, ngay cả cao thủ tạo khí cảnh đại thành cũng đủ sức chiến một trận. Nhìn cuộc giao chiến kịch liệt đến cực điểm trên bầu trời, trong mắt Tiểu Điêu tràn ngẩy kinh ngạc. Thế nhưng, bất luận nói thế nào đi nữa, thì giữa Lâm Động và Hoa Cốt đều có khoảng cách một cái cấp bậc. Nhưng mà, Ngọc Lôi Thể và Ma Viên Biến đều hạn chế về mặt thời gian. Một khi thời gian cường hóa hết đi, như vậy Lâm Động e là không phải đối thủ của Hoa Cốt. Ánh mắt Tiểu Điêu khẽ chớp động, hắn đối với nhược điểm của Lâm Động thật ra rõ như lòng bàn tay. Sức chiến đấu của Lâm Động nhìn qua thì cực kỳ mạnh mẽ, nhưng nó lại không thể kéo dài. Nếu như bị kéo vào một cuộc chiến đấu như vậy, cục diện ưu thế kia sẽ là càng lúc càng nhỏ. Tiểu súc sinh, đợi đến khi vũ kỹ cường hóa cơ thể của người hết tác dụng, lão phù sẽ khiến người sống không bằng chết. Đương nhiên là nhược điểm này không chỉ có Tiểu Điêu biết được, ngay đến Hoa Cốt đang giao thủ với Lâm Động cũng rất rõ ràng. Suy cho cùng thì trên thế gian này không có loại vũ kỹ cường hóa cơ thể nào là không có hạn chế về mặt thời gian. Cho nên, trong lúc hắn đang vũ động cốt mâu để chống đỡ thế công sắc bén của Lâm Động, trong miệng cũng điềm nhiên cười lạnh. Súc sinh con bà ngươi, chỉ sợ là ngươi không có cơ hội đó. Nghe thế vậy, Lâm Động cũng chửi lại, ánh mắt lạnh lùng, kim đài trong tay trực tiếp hung hăng ném về phía Hoa Cốt. Bang một tiếng, khuôn mặt khô quắt của Hoa Cốt nhất thời âm lãnh, cốt mâu hóa thành một cái bóng xám lao ra, trực tiếp xuyên thủng kim đài, nguyên lực chấn động khiến kim đài trực tiếp nổ tung. Sau khi ném kim đài ra, thân thể Lâm Động thoái lui về sau, mà ngay lúc hắn thoái lui thì bàn tay khẽ nắm lại, Uẩn Thần Bồ Đoàn liền xuất hiện trước mặt. Uẩn Thần Bồ Đoàn này là một cái đệm ngồi nha, Bồ Đoàn là cái đệm ngồi để tu luyện. Tiếp theo đó, một luồng nguyên lực cùng với tinh thần lực cực kỳ cường đại chút vào bên trong, phốc một tiếng. Cùng với hai luồng sức mạnh cường đại chút vào Uẩn Thần Bồ Đoàn, chỉ nhìn thấy tia sáng trên Bồ Đoàn lóe lên, nguyên tinh lực liền huyền phủ xuất hiện. Thiên Lần Kích Pháp, Thiên Long Kích. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng, cổ kích trong tay chấn động, ngọc quang cùng với kim quang bạo dũng xuất ra, mà cả nguyên tinh lực cũng chút lên mũi kích. Hống, kim quang đầy trời, hư ảnh kim long khổng lồ trực tiếp từ trong kim quang ngưng tụ mà ra, một loại uy áp nhàn nhạt kỳ lạ thổi quét qua không trung, khiến cho nguyên lực trong cơ thể Hoa Cốt cũng đều xuất hiện tình trạng ngưng trệ. Tiểu súc sinh này lại có được loại vũ khí cường đại như vậy sao? Nhìn hư ảnh kim long hiện lên ở trong kim quang, cho dù là cường giả như Hoa Cốt lúc này cũng phải hít một hơi lãnh khí. Trên gương mặt khô quắt hiện lên vẻ kinh sợ mãnh liệt, lập tức thân hình lão đột nhiên lui về sau, từng đợt nguyên lực cường đại không ngừng từ trong cơ thể bộc phát ra. Vạn cốt, âm sát giáp. Một luồng nguyên lực màu xám hùng hồn ba động sau đó nhanh chóng ngưng tụ lại, trong thời gian vài giây ngắn ngủi hóa thành một đạo giáp trụ bạch cốt bao lấy toàn bộ thân thể của Hoa Cốt. Phía trên bạch cốt quang mang màu xám chớp động, hiện lên một loại khí thế kiên cố không thể phá vỡ. Lão tạp chủng, xem một chiêu của ta, biến ngươi thành con chó chết đây. Lâm Động đứng trong kim quang đầy trời, ánh mắt lạnh như băng, nhìn Hoa Cốt được bao trong giáp trụ bạch cốt. Đây là chiêu thức mạnh nhất mà hiện tại hắn có thể thi triển ra. Lâm Động biết rõ ràng là bản thân mình không thể kéo dài thêm nữa, cho nên cần phải nhanh chóng xuất ra một chiêu tất sát. Hống! Cùng với tiếng quát Lâm Động vừa dứt, Hư ảnh kim long khổng lồ đó lần nữa ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng long ngâm khiến linh hồn người khác cũng phải phát run. Ngay sau đó liền mang theo một luồng sức mạnh đáng sợ, đủ để khiến cho một cao thủ tạo khí cảnh cũng phải sợ hãi, gào thét xông thẳng vào cái giáp trụ bạch cốt đó. Kim long lướt qua phía chân trời, dùng một tốc độ nhanh kinh hồn hung hăng nện lên giáp trụ bạch cốt. Trong phút chốc, toàn bộ ngọn sơn mạch này đều giống như bị một cơn địa chấn quét qua, điên cuồng rung chuyển. Một kích của Lâm Động không ngờ lại có thể khủng khiếp đến mức này. Một sự va chạm kinh thiên động địa như thế trên bầu trời, toàn bộ sơn cốc run rẩy kịch liệt. Lúc này mặt đất cũng điên cuồng rung lên, từng cái khe nứt khổng lồ lan ra như mạng nhện, các tảng đá từ trên vách núi không ngừng rơi xuống, ầm ầm nện xuống hồ nước bên dưới, chấn lên vô số cột sóng. Rầm, phía trên mặt hồ, từng luồng sóng mạnh mẽ không ngừng thổi quét, mang theo những tiếng nổ vang trời. Toàn bộ sơn cốc hoàn toàn sụp đổ dưới sự va chạm kinh khủng này. Tiểu điêu đang phiêu phù giữa không trung, ánh mắt nhìn kim quang dâng lên đầy trời thì không khỏi chấn động mãnh liệt. Một kích này của Lâm Động có thể nói là đã đạt đến cực hạn. Mượn lực lượng của ma viên biến cùng với ngọc lôi thể, hơn nữa thiên lần kích pháp cùng với nguyên tinh lực kết hợp, lực công kích có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ bá đạo. Một kích này cho dù là cao thủ tạo khí cảnh cũng đủ để hoàn toàn oanh sát. Thế nhưng hoa cốt hiển nhiên cũng không phải là ngọn đèn cạn dầu. Lão gia hỏa này không chỉ có nguyên lực tu tới cảnh giới tạo khí cảnh đại thành, hơn nữa ở trên phương diện tu luyện tinh thần lực cũng có cấp bậc không thấp. Muốn giết chết lão cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Thình thịch, ở dưới ánh mắt ngưng trọng của tiểu điêu, giữa luồng kim quang ngập trời kia, một thân ảnh đột nhiên bắn vọt ra, cuối cùng như một tảng vẫn thạch từ trên trời rơi xuống, hung hăng nện vào trong hồ nước gây nên một cột sóng cao. Thân ảnh kia lọt vào hồ nước, sau đó liền chật vật leo lên, một ngụm máu tươi không khỏi từ trong miệng hắn phun ra. Thân thành này rõ ràng lại chính là Lâm Động. Nhìn thấy Lâm Động hộc máu rơi xuống, tiểu điêu cả kinh, chợt ánh mắt quay sang nhìn lên phía bầu trời cách đó không xa. Kim quang ở nơi này bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mà khi kim quang tiêu tán hết, một khối giáp trụ bạch cốt khổng lồ lần nữa lẳng lặng xuất hiện trong ánh nhìn chăm chú của tiểu điêu. Chẳng lẽ lại bị ngăn cản rồi sao? Nhìn bộ giáp trụ bạch cốt đứng im bất động, tiểu điêu sững sờ không nói nên lời. Một kích trước đó của Lâm Động, lực công kích cực kỳ cường hãn, cho dù hoa cốt có là cao thủ tạo khí cảnh đại thành thì cũng không có khả năng dễ dàng chống đỡ một kích này. Lâm Động vừa lên khỏi hồ nước, thế nhưng cũng không vì vậy mà biến sắc. Hắn kéo quệt máu nơi khóa miệng, ánh mắt nhìn về phía bộ giáp trụ bạch cốt đang lẳng lặng phiêu phủ trên bầu trời kia. Răng rắc. Khi ánh mắt một người một điêu còn đang nhìn chăm chú, đột nhiên một thanh âm rất nhỏ vang lên trên không trung. Ngay sau đó từng cái khe nứt nhỏ bắt đầu với một tốc độ cực nhanh xuất hiện ở bên trên bộ giáp trụ bạch cốt đó. Trong mấy giây ngắn ngủi, phía trên bộ giáp trụ bạch cốt to lớn cũng đã bị vô số khe nứt chằng chịt bao kín hoàn toàn. Bang một tiếng, một khe nứt cuối cùng giống như một cọng rơm sau cùng lặng lẽ xuất hiện. Ngay sau đó cả bộ giáp trụ bạch cốt nhất thời âm ầm nổ mạnh, hóa thành những mảnh vụn tung bay đầy trời. Khi bộ giáp trụ bạch cốt nổ mạnh thì thân thể hoa cốt giấu bên trong cũng hoàn toàn hiện lộ. Khuôn mặt không chút biểu tình, thân thể vẫn duy trì ở cái tư thế giơ cao song trưởng về phía trước. Một khắc sau đó, từ trong thân thể hắn truyền ra từng thanh âm phốc phốc như pháo nổ. Đột nhiên từng tia huyết vụ cứ liên tiếp phun trào ra từ khắp các nơi trên thân thể hắn. Bang bang, phanh phanh. Ở dưới ánh mắt quan sát chăm chú của Lâm Động và Tiểu Điêu, thân thể hoa cốt đột nhiên lui nhanh về phía sau. Mà mỗi một bước lui chân về thì trên thân thể hắn cũng nổ tung ra một đám huyết vụ. Khí tức phát ra trên cơ thể càng lúc càng yếu ớt. Phốc. Hoa cốt lui về phía sau gần trăm bước, cuối cùng mới có thể dừng lại được, phun ra một ngụm máu tươi. Trên khuôn mặt già nua khô quắt lúc này đã trắng bệch không còn chút máu, nhìn qua âm lãnh đáng sợ dị thường. Mà cũng chính ngay lúc phun ra ngụm máu tươi cuối cùng, thần trí của hoa cốt cũng đột nhiên tỉnh táo hơn. Bên trong cặp mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Cho tới bây giờ hắn cũng không thể ngờ rằng hắn lại bị thương nặng dưới một đòn của Lâm Động như vậy. Một kích lúc trước của Lâm Động nếu như không phải ở thời khắc cuối cùng hắn thi triển hết toàn lực tạo thành một lớp phòng ngự cực mạnh thì chỉ sợ hiện tại ngay cả thân thể hắn cũng đều sẽ bị luồng sức mạnh kinh hoàng kia chấn thành một đám huyết vụ. Tiểu súc sinh này làm sao có thể thi triển ra công kích khủng bố đến thế? Cảm thụ được thương thế trong cơ thể rất nghiêm trọng, trong lòng hoa cốt nhất thời chấn động mạnh mẽ. Trong suy nghĩ của hắn thì dựa vào thực lực tạo khí cảnh đại thành của mình, giết chết Lâm Động quả thực là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng một bàn trước mắt lại làm cho hắn hiểu được một sự thật tàn khốc. Hắn không chỉ không dễ dàng đánh chết Lâm Động, mà còn thiếu chút nữa cái mạng già này cũng phải nằm xuống tại đây. Chẳng qua, mặc dù trong lòng vẫn có chút không cam, nhưng Hoa Cốt cũng không phải kẻ ngu xuẩn. Hắn hiện tại đã bị trọng thương. Tuy hắn hiểu được công kích mạnh mẽ lúc trước thì cho dù là Lâm Động cũng không có khả năng thi triển thêm lần nữa, nhưng lúc này hắn đã không chút nắm chắc có thể đánh chết Lâm Động. Một khi tên tiểu tử kia còn có thủ đoạn bất ngờ nào khác thì rất có thể hôm nay hắn cho dù có muốn rời khỏi đây cũng là có chút khó khăn. Ý niệm này nảy lên trong đầu. Nếu như là vào mấy phút trước đây thì Hoa Cốt có thể hoàn toàn không quan tâm đến, nhưng sau khi đã trải qua một hồi va chạm kịch liệt, kinh tâm động phách khi nãy, trong lòng lão đã dâng lên một sự kiêng kỵ rất lớn với Lâm Động. Lão thực sự không chút nghi ngờ tên tiểu tử kia rất có thể còn có thủ đoạn nào đó khác có thể giữ lão lại nơi này. Hắc hắc, lão cẩu này quả nhiên cái mạng dài như chó. Trong ý niệm trong lòng Hoa Cốt không ngừng lóe lên thì ánh mắt Lâm Động cũng khẽ nhíu lại, cười lạnh nói. Nhưng mà trong khi cười lạnh thì trong lòng hắn cũng dần dâng lên một tia cảnh giác nhàn nhạt. Công kích mạnh mẽ lúc nãy đối với hắn cũng đi tiêu hao một lực lượng không nhỏ. Hơn nữa mà viên biến cùng ngọc lôi thẻ đều có hạn chế lớn về mặt thời gian. Hiện tại hắn đã có không thể nào hoàn toàn giết chết được Hoa Cốt như ý muốn. Nếu như lão gia hỏa này còn tiếp tục quấn lấy, chỉ sợ hắn thực sự sẽ rơi vào hoàn cảnh không ổn chút nào. Nghĩ tới đây, ánh mắt Lâm Động khẽ có chút âm trầm, trên khuôn mặt đột nhiên xẹt qua một tia lãnh quang, bàn tay nắm chặt lấy thiên lần cổ kích, điều động nguyên lực đã tiêu hao không ít trong cơ thể còn sót lại. Hưu. Nhưng mà ngay khi Lâm Động vừa mới điều động nguyên lực trong cơ thể, chuẩn bị liều mạng dọa dồ, thì Hoa Cốt ở giữa không trung nhìn thấy thế, sắc mặt cũng đột nhiên kịch biến, thân hình lão đột nhiên giống như một tia chớp bắn ngược về phía sau, ngay sau đó liền bay vút đi trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động. Tiểu súc sinh, ngươi chờ đó cho lão phu, mối thủ giết con, không đội trời chung, lão phu tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho ngươi. Ngay khi Hoa Cốt bỏ chạy thì một thanh âm gần gừ phẫn nộ của lão cũng truyền ra, vang vọng trong ngọn sơn mạch quanh quẩn không ngớt. Súc sinh con bà ngươi, có giỏi thì quay lại đây. Cái này, Lâm Động có chút trố mắt cứng lưỡi, nhìn cảnh Hoa Cốt bỏ chạy còn nhanh hơn so với con thỏ sợ chết, trong lúc nhất thời khó thể lấy lại được tinh thần. Tuy rằng hắn biết công kích trước đó của mình khiến cho Hoa Cốt chịu khổ sở không ít, nhưng hắn ngược lại cũng đã tiêu hao không nhỏ. Nếu như tiếp tục đánh thì ai chết ai sống chưa thể nói trước. Thế nhưng lão gia hỏa kia không ngờ lại bỏ chạy nhanh như vậy. Hắc hắc, lão gia hỏa này xem ra đã bị một chiêu vừa rồi của ngươi dọa sợ. Tiểu Điêu cũng bởi vì một màn này dọa cho ngẩn người, sau một lát nở ra nụ cười quái dị nói. Lâm Động cũng bất đắc dĩ buông tay, vùng tay áo lên, một đầu phù khôi xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là đầu phù khôi lấy được trong tay của Hoa Tông. Lão gia hỏa kia có lẽ dựa vào dấu vết ẩn trong phù khôi này mà truy tung tới. Nếu như hủy diệt đi dấu vết ấy thì lão sẽ không tìm thấy chúng ta đâu. Tâm thần Lâm Động vừa động, một tia tinh thần lực cường đại liền bao phủ lên thân thể của phù khôi. Hắn hiện tại coi như là một linh phù sư hàng thật giá thật, muốn hủy diệt đi chút dấu vết tinh thần của Hoa Tông thật không phải chuyện gì khó khăn. Bởi vậy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn khẽ mở mắt ra, đã thành công lau đi dấu vết tinh thần sót lại trong phù khôi. Ra khỏi nơi này trước đã, lần này lão gia hỏa kia khinh địch, mới chỉ một mình một người đuổi theo, chứ nếu như hắn mang theo một ít cường giả âm khôi tông khác thì chỉ sợ cục diện đã khác rồi. Chẳng qua cho dù thế nào đi nữa thì chúng ta cũng mau chóng đi thôi. Đem cái tai họa ngầm xóa đi, Lâm Động hít vào một hơi, sau đó vẫy tay với Tiểu Viêm. Tiểu Viêm lao tới biến thành một con mèo nhỏ chui vào lồng ngực Lâm Động. Lão tạp chủng này, sớm muộn sẽ có một ngày hắn phải trả giá. Nhìn Tiểu Viêm đầy mình vết máu, trong mắt Lâm Động dâng lên nộ hỏa. Lần này nếu không phải là mình thức tỉnh đúng lúc, chỉ sợ ngay cả Tiểu Điêu lẫn Tiểu Viêm đều sẽ gặp phải độc thủ của lão cẩu kia. Chạy nhanh đi thôi, vạn nhất lão gia hỏa kia còn chưa từ bỏ ý đồ, lại quay trở lại khổ đấu một phen nữa thì bỏ cụ. Hiện tại người đã không thể ứng phó nổi với hắn đâu. Lần này Tiểu Điêu hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ, sau khi nói một câu, liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào lòng bàn tay Lâm Động. Yên tâm đi, đợi lần sau gặp lại ta nhất định đánh chết lão cẩu này. Lâm Động oán hận cắn răng nói, sau đó điều chỉnh thân thể lại một chút, liền ôm theo Tiểu Viêm, chân đạp kiếm mang, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng hướng ngược lại với Hoa Cốt lao đi. Trong khi bọn Lâm Động nhanh chóng rút lui thì Hoa Cốt kia cũng giống như chim sợ cảnh cong, thi triển ra tốc độ nhanh nhất của lão, cực kỳ chật vật chạy về thành Đại Khôi. Lúc trước trải qua một đường sống chết, lão hiển nhiên đã bị dọa cho vãi cả tè, hiện tại làm sao còn dám giống như suy nghĩ của bọn Lâm Động là quay trở lại tìm phiền toái nữa. Dưới sự phóng chạy như bỏ mạng của lão, mấy giờ đồng hồ sau bóng dáng của Thành Đại Khôi đã xuất hiện trong tầm mắt. Ngay sau đó lão đột nhiên phóng nhanh thêm chút nữa, mang theo máu tươi đầy người, cực kỳ chật vật ở trên bầu trời lao thẳng vào trong thành. Thông thường mà nói thì ở những địa phương thành thị đông đúc như Thành Đại Khôi này thì bên trên không trung là cấm người đi lại. Cho nên khi Hoa Cốt mang theo bộ dáng như vậy xuất hiện, lập tức khiến cho không ít người chú ý. Chẳng qua cũng may là có không ít người nhận ra lão chính là một đại nhân vật quyền thế ở trong Âm Khôi Tông, cho nên không ai dám lên tiếng nói nhiều. Chẳng qua, trong Thành Đại Khôi cũng không thiếu những kẻ thực lực mạnh mẽ, ánh mắt tinh nhạy. Ngay khi bọn họ thấy Hoa Cốt thì liền phát hiện ra được, hiện tại lão gia hỏa này đã bị thương không nhẹ. Ở phân bộ của Đại Ma Môn, trên một tòa đại lâu hình tháp, đôi mắt đẹp của Mộ Thiên Thiên tràn ngập vẻ kinh ngạc, nhìn thân ảnh đang bay qua lảo đảo trên bầu trời, nàng khẽ thì thào lẩm bẩm. Dựa vào thực lực tạo khí cảnh đại thành của lão gia hỏa này, ai có thể làm hắn bị thương thành ra như vậy? Tiểu thư, theo như tin tức của chúng ta, lần này Hoa Cốt ra ngoài tựa hồ đã phát hiện hành tung của Lâm Động. Sau lưng của Mộ Thiên Thiên, một thân ảnh khẽ thấp giọng nói, Lâm Động sao? Nghe thấy vậy, Mộ Thiên Thiên có chút khẽ rùng mình, một lúc sau trong đôi mắt đẹp tràn ngập lực hấp dẫn kia chợt nảy lên một tia kinh ngạc khó có thể che giấu. Ngọc thủ mảnh khảnh cũng không kiềm được đưa lên che lại đôi môi đỏ mọng, một thanh âm rất nhỏ từ trong cặp môi của nàng mang theo vẻ khó tin mãnh liệt truyền ra. Chẳng lẽ là hắn sao? Làm sao có thể? Thôi, buổi đọc truyện này dừng lại đây thôi anh em nhé, mình khản tiếng quá rồi. Đâu rồi? Có bảo nhưng mà lúc đấy thì nó không địt mẹ sâm ở đâu ra mà ngậm, các ông buồn cười thật. Thôi mai nó mất điện rồi nên tôi cố tôi đọc lại, chứ đọc xong một tiếng rồi xong lại đọc thêm gần tiếng nữa nó mệt nó công lên. Tí nữa nếu mà tôi còn sức thì tôi sẽ đọc một phần đấu phá thương khung, còn không thì thôi nhá. Tôi cũng thông báo mọi người là mai mất điện đấy, chắc là tầm 10 giờ sáng mai mất điện, để mình sẽ cố gắng dậy sớm để mình đọc trước một phần cho anh em, không nó mất điện này không đọc được. Bye bye cả nhà.